Lạc Vương Phi, chương 127-4, góc truyện audio.com, Tinh Tâm là công chúa Kính Quốc, thực lực Kính Quốc không thể so sánh với Thanh Tiêu, cho dù Nam Cung Quyết cự tuyệt, nếu Kính Hoàng thông minh thì cũng chỉ biết nén giận, còn nếu hắn làm khó dễ Thanh Tiêu, nếu muốn chết, Nam Cung Quyết cũng không để ý đưa tiễn hắn một đoạn đường. Tinh Tâm công chúa, bổn vương với ngươi không thể có tình yêu. Còn mời công chúa không cần khăng khăng một mực để tránh bỏ lỡ thời gian tốt đẹp. Nói xong, Nam Cung Quyết không chút do dự xoay người bước đi. Đợi chút, Tinh Tâm vội vàng gọi Nam Cung Quyết lại. Sắc mặt trắng bệch, hàm răng trắng đều cắn chặt môi dưới. Trong đôi mắt đẹp chứa đầy lửa giận. Tinh Tâm công chúa còn có việc gì sao? Nam Cung Quyết dừng lại bước chân, nhưng không quay đầu, giọng điệu cao ngạo mang theo khinh thường. Cả kiếp này, trừ bỏ Mộng Khê, bổn vương sẽ không yêu một nữ tử nào khác. Lạc Vương gia, Tinh Tâm bị đưa tới Thanh Tiêu là để hòa thân, là ý tứ của phụ hoàng. Nếu vương gia đuổi Tinh Tâm trở về chỉ sợ kết cục là, Tinh Tâm công chúa là ân nhân cứu mạng của Kính Hoàng. Cho dù bổn vương đuổi công chúa về Kính Quốc, Kính Hoàng cũng không thể làm gì Tinh Tâm công chúa, nếu không hắn sẽ là kẻ vong ân phụ nghĩa à. Kính Hoàng là người thông minh, trong lòng hắn hiểu rõ, chính mình cần làm thế nào, vì sao Lạc Vương gia không thích Tinh Tâm, là vì Tinh Tâm thua kém dung mạo tuyệt mỹ của Lạc Vương phi sao? Lạc Mộng Khê dung nhan tuyệt thế đã sớm truyền khắp thiên hạ. Tinh Tâm nghĩ không biết cũng không được, bổn vương luôn luôn không nhìn mặt mà bắt hình dong, ở trong lòng bổn vương, ngươi là ngươi, Mộng Khê là Mộng Khê. Căn bản là không cần so sánh, Mộng Khê là người mà bổn vương yêu nhất, mà ngươi, đối với bổn vương ngươi chỉ là một nữ tử xa lạ mà thôi. Tinh Tâm công chúa dung nhan xinh đẹp, công tử quý tộc theo đuổi không ít, vì sao công chúa lại một lòng phải gả cho bổn vương? Bổn vương không có ba đầu sáu tay, hơn nữa, bổn vương đã có người yêu mến, một trái tim không thể có thêm người nào nữa. Tinh Tâm được nhiều công tử quý tộc để ý nhưng không ai có thể làm tim Tinh Tâm đập thình thịch. Lạc Vương gia là người đầu tiên, có thể khiến Tinh Tâm động tâm, yêu thích, bổn vương chỉ thích nữ tử có năng lực phi phàm, làm vương phi của bổn vương phải giúp đỡ được bổn vương. Xin hỏi, Tinh Tâm công chúa có thể giúp bổn vương được cái gì? Nam Cung Quyết vẫn như trước không quay đầu nói, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng. Lạc Mộng Khê vương phi của bổn vương, võ công cao cường, đầu óc thông minh, năng lực phi phàm, rất nhiều chuyện bổn vương không ra mặt được nàng đều giúp đỡ bổn vương làm thỏa đáng. Bổn vương thích nữ tử có năng lực, nhưng là Tinh Tâm công chúa. Nam Cung Quyết xoay người, đánh giá Tinh Tâm công chúa từ trên xuống dưới một lần. Nhu nhu nhược nhược, tay trói gà không chặt, có thể giúp gì cho bổn vương? Tương lại bổn vương là vua một nước, quốc sự bận rộn, không có tâm trí quản lý hậu cung, nếu thú bình hoa về bị hái hoa tặc ngày đêm thương nhớ. Bổn vương cũng không có thời gian mỗi ngày thu thập cục diện rắc rối cho công chúa. Tinh Tâm không phải bình hoa, Tinh Tâm có thể giúp việc lớn cho vương gia, không chịu nổi Nam Cung Quyết chế nhạo. Tinh Tâm mở miệng phản bác, phải không, vậy mời Tinh Tâm công chúa nói thử xem. Có thể giúp bổn vương cái gì? Trước đó nói rõ một chút, vương phủ bổn vương chuyên dùng đại phu là người Dược Vương Cốc. Ở trước mặt người Dược Vương Cốc bày ra y thuật của Tinh Tâm công chúa ngươi. Múa diêu qua mắt thờ, vẫn là đừng nên lấy ra tránh cho bị mất mặt. Tinh Tâm có thể giúp Lạc Vương ra không phải là y thuật. Tinh Tâm tràn đầy tự tin, Tinh Tâm từng học một chút thuật chiêm tinh. Có chút thành tựu, gần đây phát hiện thiên thượng tinh tượng có chút rối loạn. Lạc Vương gia gần đây có cảm giác được, chính mình bị người giám thị, nhất cử nhất động của ngài. Mỗi đường đi nước bước đều bị người ta phát hiện. Sau đó, tương kế tựu kế, làm ngài lâm vào đường chết. Đúng vậy, Tinh Tâm công chúa biết đó là chuyện gì sao? Nguyên nhân là người khác đã biết trước kế hoạch của bổn vương. Bổn vương tính toán sai mới không bảo vệ tốt Mộng Khê. Làm hai mẫu tử nàng chết nơi thiên nhai. Mặc dù Tinh Tâm không tinh thông cái này nhưng lại biết một hai. không biết dựa vào nó có thể giúp được Lạc Vương gia hay không. Tinh tâm tràn đầy tự tin, ánh mắt chạm đến ánh mắt Nam Cung Quyết không được tự nhiên. Quả nhiên là nữ tử thông minh, biết nắm chắc cơ hội, vì chính mình tranh thủ lợi ích. Tinh tâm công chúa, chuyện bây giờ, chúng ta không nói quanh co lòng vòng. Công chúa muốn điều kiện gì mới nói nguyên nhân cho bổn vương. Kế hoạch của bổn vương luôn hoàn mỹ. Người khác không có khả năng đoán trước, cũng không đánh trả bổn vương một quân. Nhưng là bây giờ, chuyện này phát sinh nhiều lần. Bổn vương lâm vào bị động, sớm mất đi quyền chủ động. Vì báo thù cho Mộng Khê, bổn vương phải mau chóng thoát khỏi cục diện này. Lạc vương gia, Tinh tâm là nữ tử. Kiếp này, thầm nghĩ có một chỗ dựa thật tốt. Cho đến bây giờ, người duy nhất có thể làm Tinh tâm động tâm chỉ có Lạc vương gia. Ngụ ý là, Tinh tâm phải gả cho Nam Cung Quyết ngươi làm vương phi. Sau đó, ta sẽ nói cho ngươi rốt cuộc là làm sao lại xảy ra vấn đề. Ngươi thông minh tài trí lại lâm vào bị động, ánh mắt Nam Cung Quyết sắc bén nhìn Tinh tâm công chúa. Giống như thanh kiếm, giống như muốn nhìn thấu người trước mắt, mà Tinh tâm khôn bê dê sợ hãi, ánh mắt dũng cảm đối diện với Nam Cung Quyết. Nàng nhớ rõ, Nam Cung Quyết nói không thích mình thông minh, tâm cơ, nữ tử có thủ đoạn, ghét nhất bình hoa, không có dung mạo xinh đẹp, lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Mộng Khê từng giúp bổn vương không ít chuyện, còn cứu mạng bổn vương. Nay, xương cốt nàng chưa lạnh. Trước khi báo thù cho nàng, bổn vương sẽ không lập ai khác làm vương phi. Vẻ mặt Tinh tâm tối sầm, đang muốn mở miệng tranh thủ ít lợi cho mình, Nam Cung Quyết lại giành trước. Bất quá, bổn vương có thể lập công chúa là sườn phi trước, báo thù cho Mộng Khê. Công chúa có công lao lớn, đến lúc đó lại đem công chúa phù chính. Mộng Khê dưới suối vàng có biết cũng nhắm mắt, chúc phúc cho bổn vương. Những lời này Nam Cung Quyết nói rất có ý chúc phúc cho bổn vương mà không phải là chúc phúc cho bổn vương cùng Tinh tâm công chúa. Ý tứ là, Nam Cung Quyết chưa bao giờ đem Tinh tâm và mình hòa vào làm một. Nếu Tinh tâm đưa ra nghi vấn, Nam Cung Quyết cũng chuẩn bị tốt phản bác. Tinh tâm công chúa gả cho bổn vương, chính là người của bổn vương. Nữ tử xem chồng là trời, bổn vương là đại biểu cho công chúa, cách chương.